Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 69, Yuriko Muna, góc truyện audio.com. Hắn đang thấy ai chính là Yuriko của High School of the Dead, cũng là mẹ của Saya, một trong main nữ chính của bộ truyện. Thấy vậy liền nói với Mochizuki một câu rồi tiến tới chỗ nàng bắt chuyện. Xin chào mỹ nữ xinh đẹp, sao lại ngồi một mình cô đơn thế này? Nagami lúc này trong một bộ trang phục dạ tiệc màu đen, khí chất đặc biệt cùng với gương mặt tuấn tú làm cho nữ nhân nào nhìn thấy cũng yêu thích mà có hảo cảm không thôi. Yuriko cũng đang mặc một chiếc váy dạ tiệc màu đỏ cùng một cái khăn choàng phía sau khá giống hình tượng trong anime. Nàng sở hữu một thân hình nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn căng tròn không thua kém Hisugi. Vòng eo thon mềm mại như không suông vậy, còn bên dưới là đôi chân thon dài đang bắt chéo vào nhau cùng một đôi giày cao tất vô cùng gợi cảm. Xin chào thiếu niên tuấn tú, ta chỉ đang ngồi tận hưởng những ngày nghỉ lễ của mình mà thôi. Yuriko khi nghe âm thanh bắt chuyện thì thấy một thiếu niên tuấn tú đang mỉm cười nhìn nàng. Hai mắt lập tức phát sáng một cái rồi mỉm cười trả lời. Ta ngồi đây, ngươi không ngại chứ? Hắn liền mỉm cười hỏi nàng. Tất nhiên rồi, được một thiếu niên tuấn tú ngồi chung thế này thật là một niềm vui bất ngờ. Yuriko không từ chối, khẽ mỉm cười. Nagami liền vui vẻ ngồi xuống cùng nhau rồi khơi những chuyện vui vẻ cùng nàng nói, và sau một lúc thì hắn liền giới thiệu bản thân. Ta là Nagami, rất vui được gặp người. Hắn sau khi trò chuyện một vui vẻ với nàng xong liền vui vẻ đưa tay. Ta là Yuriko Muna, hân hạnh được gặp. Nàng không từ chối đưa bàn tay xinh đẹp cùng hắn bắt lấy mỉm cười nói. Nagami cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng yêu thích không thôi, chỉ hắn khá ngạc nhiên khi nghe họ của nàng. Không biết người đã kết hôn chưa? Nagami sau khi rút tay về liền hỏi nàng, thắc mắc trong lòng với vẻ mong chờ. Ta chưa đeo nhẫn cưới thì tất nhiên là chưa rồi. Yuriko khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn rồi tự nhiên trả lời. Vậy không biết Yuriko thì đây đang làm gì? Nagami sau khi nghe câu trả lời hai mắt phát sáng. Lúc này hắn cũng hiểu ra đây là buổi tiệc mà sau công việc về nước nghỉ ngơi của nàng gặp được tên kia rồi hai người mới kết hôn. Khi biết điều này hắn lập tức vui vẻ không thôi, vì như vậy hắn có cơ hội chinh phục được nàng rồi. Nói ra không có gì đặc biệt, ta chỉ là chủ của một công ty môi giới chứng khoán nhỏ ở Mỹ mà thôi. Yuriko đối với hắn có hảo cảm nên không ngần ngại nói. Không ngờ tỷ còn trẻ như vậy đã là chủ của một công ty, thật bất ngờ. Không chỉ xinh đẹp mà còn có tài, đúng là sắc tài vẹn toàn. Nagami giả vờ ngạc nhiên rồi khen nàng không thôi. Hắn thật ra đã biết những việc này rồi. Cảm ơn ngươi, Yuriko vô cùng vui vẻ, có nữ nhân lại không yêu thích được người khác khen tặng cơ chứ. Lúc nãy trước khi tới ta thấy tỷ hơi buồn, có chuyện gì sao? Nagami bắt đầu quan tâm hỏi đến các vấn đề của nàng. Thật ra nàng nhìn thiếu niên trước mắt làm bản thân có hảo cảm này rồi khẽ thở dài kể ra sự khó khăn trong công việc phát triển của mình trong sự yêu. Buồn một chút, thật ra công ty của nàng chỉ mới thành lập được mới 3 năm mà thôi. Nó vẫn còn là một công ty nhỏ, với tài năng của nàng thì nó đã phát triển vô cùng nhanh. Nhưng thiên tài cách mấy đôi lúc cũng sẽ phải gặp khó khăn, và nàng đang trong tình trạng đó. Từ tài chính cho đến thiếu nhân lực và các mối quan hệ làm ăn đối với người mới vào nghề như thật rất khó khăn. Sau đó hắn liền cùng nhau bàn chuyện này rồi đưa ra từng phương pháp giải quyết. Tuy hắn không giỏi về những vấn đề giao tiếp làm ăn của nàng nhưng lại hiểu về những khuyết điểm và nhược điểm trong đó, chỉ ra cho nàng phát huy. Wow, ta không ngờ người lại giỏi như vậy. Những việc ta không nghĩ tới thì ngươi lại nghĩ ra được. Yuriko lúc này vô cùng nàng không ngờ quay về nước nghỉ ngơi thư giãn tìm cách giải quyết thì lại gặp được người chỉ vài ba câu lại giải quyết hết. Những vấn đề đó thậm chí còn nêu ý tưởng phát triển nữa. Ta thấy người mới hợp câu tài sắc vẹn toàn đấy. Nàng lúc này hắn mắt tỏa sáng nhìn hắn, cảm giác vô cùng khác biệt. Không thiên niên tuấn tú lại tài năng như thế, trong lòng hảo cảm tăng mạnh. Bất ngờ một buổi lễ được diễn cho tất cả nam nhân và nữ nhân bắt cặp nhảy múa với nhau ở đây theo phong cách quý tộc cùng tiếng nhạc du dương vang. Lên, liệu rằng tại hạ có thể mời quý cô xinh đẹp nhảy một bài được không? Nagami lúc này bước ra khỏi ghế đưa một tay ra phong cách quý tộc lúc này trong hắn vô cùng phong độ. Người giúp ta nhiều như vậy nếu từ chối là thất lễ rồi. Yuriko nhẹ nhàng đặt mình vào lòng bàn tay hắn mỉm cười nói. Cả hai sau đó bước ra khoảng sân rộng mọi người lùi ra tạo khoảng trống cho các cặp đôi nhảy với nhau. Bác sĩ nhìn kìa lúc này Fiona cũng nhìn thấy hắn liền vỗ vai Mochizuki đang thưởng thức rượu ngon sau khi trò chuyện cùng vài người quen và những mục tiêu. Tiếp cận, Mochizuki trong lúc đang thưởng thức thì nghe theo nàng nhìn theo hướng đó thì thấy Nagami đang nhảy một mỹ nữ xinh đẹp liền phun rượu ngược lại vào ly với. Vẻ bất ngờ còn Suguri kế bên liền mặt phồng lên như bánh bao vô cùng đáng yêu. Haha xin lỗi thực ra ta không biết nhảy. Nagami lúc này đang một tay vịnh một tay cầm eo nàng cười khan nói rằng. Thực sự hắn không biết nhảy chỉ vì muốn tiếp xúc với nàng mà thôi. Người thực thú vị, vậy thì ta sẽ chỉ ngươi. Yukiro sau khi nhìn những bước nhảy vụng về của hắn cùng tiếng cười khan kia liền ngạc nhiên ra rồi sau đó buồn cười nhẹ nhàng dẫn dắt hắn. Theo sự chỉ dẫn của nàng hắn học rất nhanh phải nói chỉ nhảy một lần liền hiểu biết. Điều này khiến nàng kinh hãi phải biết rằng học nhảy thế này dù thiên tài như nàng cũng phải mất một tháng mới được. Ta thấy rõ ràng là ngươi biết nhảy còn ở đó giả bộ. Tính xem ta là con ngốc sao? Nàng lúc này nhìn hắn bĩu môi nói rằng Nagami đành im lặng không biết nói thế nào thầm kêu hoan uổng. Thực ra khả năng hoàn mỹ của hắn trợ giúp rất lớn trong việc này. Cũng giống như hồi này hắn trợ giúp nàng trong khó khăn lúc nãy thực ra đều là nhờ có khả năng này giúp đỡ. Thực ra hắn phải gọi nó là bản năng thì đúng hơn nó giống như chỉ cho hắn làm và nói theo vô thức nhưng vẫn hiểu được vấn đề. Nagami cũng phải thầm than đây là một khả năng đáng sợ. Tuy nó không giúp hắn trở nên mạnh nhất nhưng lại biến hắn trở nên hoàn mỹ nhất. Hắn đã không giải thích đê chín ước nếu nàng đã hiểu lầm thì Nagami sẽ cho nàng hiểu lầm luôn. Lập tức hắn dẫn đạo điệu nhảy làm nàng bất ngờ và không lâu sau nàng hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Nagami. Hai người họ nhảy tango cứ giống như bùng cháy trong sân khấu làm hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Các cặp nhảy cũng ngừng lại lùi về phía sau cho họ có khoảng trống. Lúc này cả hai trở thành tiểu điểm của tất cả mọi người. Nagami liền cùng nàng nhảy tango với những vũ điệu mạnh mẽ dứt khoát nhưng không kém phần quyến rũ làm mọi người kinh ngạc ra mặt. Thậm chí chính Yuriko cũng không ngờ tới. Bùng cháy nhất là khi hắn dẫn dắt nàng nhảy điệu múa cá heo huyền thoại. Khiến nàng như trở thành nữ hoàng đang nhảy múa trong biển cả cùng những chú cá heo vậy. Còn mọi người bên ngoài nhìn mà chết lặng. Fiona lúc này đang cầm một cái máy quay và ghi lại hết hình ảnh hôm nay của hắn từ lúc bắt đầu đến giờ. Phải biết ba người Mochizuki ban đầu còn cười thầm chê hắn nhảy không hay mà bây giờ nhìn thiếu niên đang bùng cháy giữa sân làm họ kinh ngạc há hốc mồm. Cuối cùng hai người họ kết thúc bằng màn ôm nhau đầy lãng mạn như muốn dính chặt cả hai cơ thể hòa làm một vậy. Hết chương.